Chương 141, không lời kết cục. Ạ cạ sĩ giả mồ cạ lần đầu trèo lên chữa nở dê ho cờ. Khí chất hoàn toàn khác biệt, ạ cạ sĩ giả mồ cạ trèo lên chữa nở dê ho cờ quá chói mắt ạ cạ. Ạ cạ sĩ giả mồ cạ nàng làm sao đột nhiên đã thức tỉnh nạ rủ tổ làm ngựa, mà ạ cạ sĩ giả mồ cạ làm kỵ sĩ xuất hiện tại cái này sân vận động bên trên. Đối với hỉ hệ u do thực lực bọn hắn các cô gái tới nói, đây quả thực là sử thượng mạnh nhất tổ hợp. Nhưng là vấn đề là, ạ cạ sĩ giả mồ cạ vì sao lại đột nhiên giải phóng, hơn nữa còn là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nạ dù tổ làm ngựa, đàng hoàng bị ạ cạ sĩ giả mồ cạ cưỡi, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói ra, sự tình giải thích kha la phiền thoái, dù sao nàng hiện tại là hoàn toàn tức giận trạng thái. Hoàng Linh Linh, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cùng ngươi cương thi quân đoàn nhanh lên cùng mồ cạ xin lỗi. Không phải nàng hoàn toàn báo nổi các ngươi coi như thảm dỗ ý chúng ta biết nàng đang tức giận, nhưng là chính là muốn biết nàng vì cái gì sinh khí A cụ dầu nổ các nàng loại lời này cũng liền chỉ dám ở trong. Lòng ngẫm lại, mặc dù biết ạ cả sĩ giả mổ cả sẽ không tổn thương các nàng, nhưng nhìn đến ạ cả sĩ giả mổ cả cái kia tràn ngập nộ khí ánh mắt, các nàng cu nở dê tất cả đều không dám nói tiếp nữa. Hoàng Linh Linh làm cương thi quân đoàn thực tế người lãnh đạo, bây giờ xem như đối diện bên trên ạ cả sĩ giả mổ cả lửa giận thiêu đốt hai mắt, nhìn thấy cặp kia cơ hồ như là núi lửa buộc phát đồng dạng con mắt, liền ngay cả được chứng kiến rất nhiều nguy hiểm tình huống, mà lại hiện tại bản thân đã là cái người chết. Hoàng Linh Linh QNZ cảm thấy mình khí tức cứng lại, ngay sau đó thân là hoàng gia đệ nhất tham mưu chức trách cùng tự tôn lại để cho Hoàng Linh Linh tỉnh táo lại. Thật sự là đáng sợ khí phách cùng tự tin bất quá, dưới loại tình huống này một mình ngươi tiến lên. Là muốn làm náo động sao ạ cả sĩ giả mổ cả trong mắt không ngừng thiêu đốt lên lửa giận, cao ngạo trên mặt xinh đẹp tràn ngập vô tận lãnh ý, ngữ khí lạnh lẽo, làm náo động sự tình không liên quan gì tới ta, ta chỉ cần hảo hảo thu thập các ngươi những này đáng chết cặn bã. Ạ cả sĩ giả mổ cả mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng là bản thân lại thị phi thường ra nở dê lễ nghi tồn tại, cái này từ trước đó nàng cùng. Nạ dù tổ ước hẹn lúc kia cũng có thể thấy được, mà sử dụng kịch liệt như thế ngôn từ. Tại ạ cả sĩ giả mổ cả sinh mệnh ở trong tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì tức giận như vậy, bất quá nhìn các ngươi hai cái tổ hợp hẳn là hồng tổ ở trong người mạnh nhất, trong chiến tranh, đầu tiên muốn tụ tập binh lực đem đối phương chiến lực lớn nhất tiêu diệt, đối phương liền sẽ bởi vì đã mất đi thống lĩnh mà lâm vào hỗn loạn, đây chính là chiến tranh thưởng thức tất cả đều lên đi, ta cương thi quân đoàn Hoàng Linh Linh thân phận là tham mưu, cũng là quân sư. Mặc dù đây chỉ là học viện dù cải đại hội thể dục thể thao mà thôi. Nhưng là nàng lại là lấy đối đãi một trận chiến tranh ánh mắt đối đãi đây hết thảy. Binh giả, quỷ đạo giả. Hành quân bày trận, chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần đạt được thắng lợi liền tốt. Hoàng Linh Linh chính là làm như vậy. Hoàng Linh Linh chỉ huy một mảng lớn cương thi quân đoàn đem nạ dụ tổ cùng ạ cả sĩ giả mổ cả vây quanh. Ả cả sĩ giả mổ cả nhìn xem cái kia một đám tầng tầng lớp lớp, không ngừng nhảy lên cương thi, trước đó phát sinh sự tình lại dâng lên trong lòng, lửa giận trong lòng đã xảy ra là không thể ngăn cản trước đó nạ dù tổ cùng mổ cả đang ăn cơm. Chưa thời điểm, mổ cả tỉ mỉ chế tắc liền làm lại bị lúc ấy không cẩn thận từ cái kia phụ cận trải qua cương thi quân đoàn cho làm lật trên mặt đất, mặc dù bởi vì nạ dù tổ sử dụng trả cờ giả quan hệ, có thể cho hết thể bụi đất bệnh khuẩn cũng sẽ không nhiễm đến liền làm bên trên, đồng thời tại đằng sau hắn cu nở dê đem liền làm tất cả đều ăn hết, nhưng nhìn mình tỉ mỉ chế tắc liền làm bị làm té xuống đất, ạ cả sĩ giả mổ cả tâm tình có thể nghĩ. Mặc dù nói lúc ấy chế tắc liền làm người là biểu mổ cả, nhưng lại là tham khảo ạ cả sĩ giả mổ cả đại bộ phận ý kiến, trọng điểm không ở chỗ là ai ra tay, mà ở chỗ cái kia trong đó tâm ý, huống hồ thân thể này chân chính chủ nhân. Vốn chính là ạ cả sĩ giả mổ cả. Ạ cả sĩ giả mổ cả thế nhưng là tương đương để ý nạ dụ tổ đối với liền làm đánh giá, nhưng là cái kia tỉ mỉ chế tắc liền làm lại bị bọn cương thi làm lật. Ạ cả sĩ giả mổ cả mới mặc kệ bọn hắn là hữu tâm hay là vô tình, nàng chỉ biết là những cương thi kia làm lật ra mình liền làm đây chính là ta làm liền làm a thế mà đem cái kia trả đạp. Đơn giản muôn lần chết khó chuộc tội lỗi cho ta hảo hảo đo cân nặng cân lượng của mình. Nữ nhân lửa giận là có thể hoàn toàn không có lý do, vẹn vẹn vì một cái liền làm. liền xem như ạ cả xì giả mổ cả bộ dạng này tính cách cao ngạo quật cường nữ hải cũng có thể bởi vậy hoàn toàn bạo tẩu nộ khí buộc phát ạ cả xì giả mổ cả phát huy ra siêu việt bình thường lực lượng kinh khủng, hai tay chống tại nạ rủ tổ trên bờ vai, làm ra hoàn mỹ lượn vòng, hai chân hóa thành uy lực to lớn vòi rồng, đem tới gần bên người cương thi toàn bộ đá bay lấy ạ cả xì giả mổ cả sức mạnh cường hãn, tăng thêm nạ rủ tổ hoàn mỹ phối hợp, hai người bọn họ gia nhập đằng sau. Tại qua trong giây lát liền lịch. Chuyển chiến cuộc, nguyên bản cương thi đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nhưng lại ạ cả xì giả mổ cả lại dùng tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ đem ngăn cản tại trước mặt mình hết thể địch nhân toàn bộ quét ngang. Mặc dù cương thi là am hiểu thể thuật yêu quái, nhưng lại ạ cả xì giả mổ cả lực lượng liền xem như tại hấp huyết quỷ trong tộc cũng là không hề nghi ngờ người nổi bật. Nàng thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, những cương thi này QNZ thật sự là may mắn mà có bọn hắn bản thân đã chết. Cho nên mới, không cần lần nữa chết đi Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Phương Phương cái này 2 tỷ đệ mặc dù có vượt qua đồng dạng học sinh lực lượng, nhưng là đang tức giận bạo tẩu ạ cả xì giả mổ cả trước mặt cũng căn bản không cách nào chống cự nó lực lượng kinh khủng, nhao nhao bị nó đá bay. Tốt lợi hại khó trách Phương Phương muốn đem bọn hắn kéo vào Hoàng gia, chiến lược như vậy, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hoàng gia QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Đáng giận lần sau sẽ không lại thua, nhất định phải kéo vào Hoàng gia Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Phương Phương 2 tỷ đệ mặc dù bị ạ cả xỉ giả mổ cả sức mạnh cường hãn đả kích, nhưng là QNZ hoàn toàn không có muốn từ bỏ ý nghĩ, mặc kệ là liên quan tới thắng bại hay là liên quan tới muốn đem bọn hắn kéo vào Hoàng gia ý. Nghĩ đều là như thế, kiến thức đến nạ rủ tổ cùng ạ cả xỉ giả mổ cả phối hợp lực lượng cường đại đằng sau, ngược lại càng là kiên định bọn hắn lúc đầu ý nghĩ. Dù bị một mặt không nói nhìn xem ạ cả xì giả mổ cả tại sân vận động bên trên thỏa thích chiến đấu phá hư, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống dưới. Phạm quy tại trong trận đấu sử dụng yêu lực cùng bạo lực là không cho phép ạ cả xì giả mổ cả rút lui. Hừ, ạ cả xì giả mổ cả hừ lạnh một tiếng, tương đương xuất khí lây xuống trên đầu màu đen mũ dạ vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói ra, tranh tài cái gì mới không liên quan chuyện ta, so với cái này nhảm chán thắng bại tới nói. Ta hiện tại còn nộ khí chưa tiêu đâu, lại lớn na ho một trận đi. Nạ rủ tổ ạ cả xì giả mổ cả chính là như vậy bốc đồng tính cách, Trung Quốc hành trình, hoặc là nạ rủ tổ pha y chẳng muốn ra. Nhập hoàng gia đều không có quan hệ gì với nàng, ạ cả xì giả mổ cả mặc kệ là thực lực hay là đầu não đều vượt xa nạ rủ tổ bên người cái khác nữ hải, nàng đã sớm rõ ràng, nếu là nạ rủ tổ không nguyện ý. Liền xem như hoàng gia vị kia tự mình xuất thủ đều khó có khả năng bức bách nạ rủ tổ gia nhập hoàng gia, cho nên nàng căn bản chưa từng có quan tâm tới, nàng để ý, cũng chỉ có những cái kia đáng chết cương thi trả đạp nàng liền làm điểm này. Không có vấn đề. Nạ rủ tổ đem ạ cả xì ra mổ cả từ trên người mình để xuống, cùng nàng đụng một cái quyền. Màu vàng cùng màu bạc, xanh thẳm cùng màu đỏ tươi, đối lập nhan sắc xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Mặc dù đều có người phương Đông bề ngoài, nhưng là từ màu tóc cùng mắt sắc nhìn lại, bọn hắn thật như là một đôi thống ngự thế giới này vương cùng nữ vương, cao quý mà ngạo khí lăng nhiên. Thống thiên cước quái lực vô song học viện dù cả thể dục tế, tại nạ dù tổ cùng ạ cả xỉ giả mổ cả hai cái này siêu cấp món đài dịt trịa ga sẻ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho học dẫn dắt phía dưới, triệt để biến thành một trận sử thượng mạnh nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đối chiến song phương cũng chính là đỏ trắng hai tổ người, trận này đỡ một mực từ xế chiều đánh tới hoàng hôn, kết quả hồng tổ cùng bạch tổ tranh tài liền không giải quyết được gì, nạ dù tô bọn hắn không có thắng, nhưng là QNZ không có thua. Trung Quốc hành trình mặc dù không có, nhưng là nạ dù tổ cũng không cần gia nhập hoàng gia, cũng coi là không sai kết cục đi. Mà tại cái kia đằng sau 2 ngày, đã chết đi thật lâu, tuổi thật không rõ Hoàng Linh Linh. Chuyển trường đến học viện dù cái năm thứ 3 ta trở về nhà. Mặc dù là một người ở lại phòng ngủ, nhưng là bởi vì là nhật thức phong cách, cho nên liền xem như trở lại phòng ngủ đằng sau. Ả cả xì giả mổ cả hay là sẽ ở huyền quan vị trí dạng này hô một tiếng, sau đó cởi bỏ giày, đi vào phòng ngủ của mình ở trong. Mổ cả đứng tại trước bàn đọc sách của mình, một bên đem túi sách nhét vào trên bàn, một bên cởi xuống đồng phục áo ngoài. Thật sự là mệt chết. Mỗi lần chữa NG ho cờ báo phân phát tình huống đều tốt như vậy, mặc dù thật cao hứng, bất quá thật đúng là mệt mỏi a mổ cả một người nói một mình, sau đó mở ra trong phòng ngủ tủ lạnh tìm kiếm một cái. Chán ghét, trong tủ lạnh không có cái gì a được rồi, tóm lại buổi tối hôm nay trước hết ngủ đi. Mộ cả rất dễ dàng cho mình một cái đi ngủ lý do, tại trong tủ lạnh tìm không thấy cái gì đồ ăn đằng sau, lập tức nhảy lên mềm mại xóa tung giường nhỏ, nàng mặt phấn dán tại màu trắng nhung lông vịt trên gối, mềm nhun xúc cảm để mộ cả biểu lộ trở nên 10 phần đáng yêu. Đừng nói giỡn biểu mộ cả, nhanh lên một chút biểu mộ cả làm gì à, ạ cả xì ra mộ cả hôm nay 10 phần mỏi mệt, đầu chạm tới gối đầu thời điểm liền cơ hồ đã hôn mê. Bất quá vẫn là bị ạ cả xì ra mổ cả cho đánh thức, mặc dù là một người, nhưng là bộ dạng này gọi ta cảm giác giống như biến thành hai người đồng dạng. Ồn ào quá so với cái này, về nhà một lần liền lên giường đi ngủ xem như chuyện gì xảy ra á, bởi vì hôm nay rất mệt mỏi á á nghe được, nếu là hai nhân cách, thân thể của ngươi chính là ta thân thể, cho nên không cho phép không nói vệ sinh tắm rửa, ăn cơm, những chuyện này tất cả đều muốn giao cho ngươi để hoàn thành. Toàn bộ sau khi hoàn thành mới chuẩn đi ngủ ô a nghe cho ta a tại ạ cả xì giả mổ cả cường khí phía dưới, biểu mổ cả mặc dù ra rời, nhưng là cũng chỉ có thể ngoan ngoan chạy vào phòng bếp. Nấu nước, một bên chờ lấy nước máy đốt lên, một bên lại nhịn không được vò mình chua xót con mắt. Nói đến, vì cái gì ạ cả xì giả gần nhất thường xuyên đi ra a trước kia cũng chỉ là 2-3 ngày mới nói một lần lời nói. Hai người tinh thần không giống làm sao đối thoại a bất quá gần nhất giống như hơi tìm tơ y một chút yếu lĩnh. À, nguyên lai là dạng này a tự nhiên biểu mổ cả một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ, sau đó cầm lên bếp lò bên trên đã phát ra tiếng ố ố ấm ấm nước. Chờ một chút cơm tối lại làm mì tôm ừng, ta rất ưa thích cà chua hương vị đó a không phải vấn đề này muốn cân nhắc một cái dinh dưỡng cân bằng a. Nếu như làn da biến lớn cậu thả định làm như thế nào A vitamin cùng sợi muốn bao nhiêu thu hút một chút, than thủy hóa hợp vật thì phải không chế, mối phân cùng dầu chân quá nhiều mì tôm là xưng vụ căn nguyên á ồn ào quá, ạ cả xì dạ. Biểu mổ cả trực tiếp đánh gây ạ cả xì dạ mổ cả dạng này dài dòng văn tự, hài lòng đã ăn xong mì tôm, hôm nay liền cho phép đi, gần nhất giống như quá mệt mỏi, một làm sự tình liền muốn đi ngủ. Cái gì gọi là hôm nay liền cho phép căn bản chính là bản thân tính cách chính là như vậy đi. À cả xì giả mổ cả nhịn không được đậu đen rau muống một cái mình mặt ngoài, trong ngoài hai cái tính cách hoàn toàn khác biệt. À cả xì giả mổ cả tính cách nghiêm túc, mặc dù nội tâm ôn nhu, nhưng là tác phong lại quá cường ngạnh bởi vậy không quá nhận người ưa thích. Bất quá biểu mổ cả thì là bằng lòng với số mệnh, trên sinh hoạt cũng không phải là lôi thôi lít thiết, chỉ là dễ dàng thỏa mãn, biết được gặp sao yên vậy. Một số thời khắc sẽ có vẻ không quá đứng đắn. Xem ra vẫn là phải đem nạ rủ tổ gọi tới, cũng liền ở trước mặt hắn, ngươi biết chú ý mình hình tượng. Cái gì a cùng nạ rủ tổ mới không có quan hệ đâu, bởi vì ạ cả xì giả cơ bản không làm việc, xử lý sự tình cu nở dê vẫn luôn là cái gì ạ cả xì giả mổ cả hai chữ, liền triệt để nhược khí biểu mổ cả tịt ngòi, mặc dù đối phương là bị thập tự giá phong ấn trạng thái. Nhưng là biểu mổ cả hay là túi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi bởi vì ạ cả xì giả một mực bị phong ấn lấy đúng rồi nếu nói như vậy, ạ cả xì giả muốn hay không ngày mai cả ngày đều thỏa thích sử dụng thân thể này đâu, thập tự giá phong ấn liền giao cho nạ rủ tổ đến giải trừ tốt. Cả ngày đúng vậy à, chính là như vậy, ta cũng mệt mỏi, vừa vặn dạng này tại thập tự giá nội bộ nghỉ ngơi thật tốt một cái cũng không tệ á bạch si a làm như vậy sẽ đối với phong ấn tạo thành tổn thương. Đây là chuyện rất nguy hiểm chỉ là một ngày QNZ không có quan hệ đi, mà lại để ạ cả xỉ giả QNZ tự do hưởng thụ một lần nữ sinh cấp 3 sinh hoạt không tốt sao nữ sinh cấp 3 sao đần đồ đần lời như vậy. Cái này ta trong ngoài hai cái mổ cả phát sinh một lần nho nhỏ thi biện luận, mà thi biện luận. Kết quả, tại sáng ngày thứ 2 liền trực tiếp hiện ra ở toàn bộ rủ cái trước mặt. Ạ cả xỉ giả mổ cả mới bước lên chừa NZ Hawker.